108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 425, Song Tinh Trụy, góc truyện audio.com. Trương Ngọc Kỳ thường không rõ, mọi người đều biết Huyền Vũ Thánh Điện nguy cơ trùng trùng, lại bị vây biển sâu bên trong, bình thường vũ lực bất phàm tinh tướng cũng không tất dám xuống biển tầm bảo, càng miễn bàn trăm vị giao y trung địa âm tinh mẫu hổ Cố Đại Tàu, xem hiện tại chính là thủy hình con rối, mẫu hổ còn có chút chống đỡ không được nàng chính kỳ quái, bên cạnh một đạo thân ảnh đã muốn liền xông ra ngoài Tô Lang. Trương Ngọc Kỳ kinh ngạc nói, Tô Tinh không có trả lời. Trương Ngọc Kỳ đại mi nhăn lại, nhìn đến Tô Tinh như thế nghiêm túc nàng còn tưởng rằng Tô Tinh là chuẩn bị đi giết chết mẫu hổ, dù sao Huyền Vũ Thánh Điện bắt đầu sau, hàng tinh giả trong lúc đó mười có. Đều là đấu tinh lộ, nhưng mà Trương Ngọc Kỳ lại biết Tô Tinh tính cách thầm nghĩ đại khái người này đại khái lại muốn dùng hết bộ anh nhã cứu mỹ nhân đi cứu mỹ, thật sự là vô sỉ a, quả nhiên không ngoài sở liệu Tô Tinh khoảng cách độn đến mẫu hổ trước mặt bắn ra đại phiến tử phù tiên lôi giải vây. Trương Ngọc Kỳ vừa thấy cũng chỉ có thể theo sau. Tô Tinh, đã muốn nỏ mạnh hết đà Cố Đồng đều có chút tuyệt vọng, nàng vạn thật không ngờ Huyền Vũ trong thánh điện còn chưa đụng tới hàng tinh giả sẽ bị này vô số thủy hình con rối cấp diệt. Đúng lúc này nhìn đến Tô Tinh đột nhiên nếu như thần binh thiên hàng kia một khắc Cố Đồng còn tưởng rằng chính mình ở phát xuân nổi lên ảo giác. Mãi đến Tô Tinh một tay lãm thượng của nàng eo nhỏ thả người nhảy thoát ly công kích thế mới biết đây là thật sự. Cố Đồng chính ngầm bực Tô Tinh kia thủ chiếm nàng tiện nghi, bên kia vô số đáy nước con rối đã muốn khởi xướng thế công kín không kẽ hở thủy tên gào thét mà ra, đem hai người vây quanh trong đó. Lam Quang bỗng nhiên vừa hiện một cái màu trắng cự mãng lúc này xuất hiện nghiền đè ép đại phiến con rối, bạch mãng thượng một gã siêu thon thả, hai điều xóa tung màu vàng cô gái chỉ một chút, vô số bọt nước nhảy ra, phá thủy tên. Không nên một lát, đại phiến trong nước con rối liền diệt. Tô Lang, ngươi thật sự là muốn tìm bất mãn, ngay cả Cố Đại Tàu cũng không buông tha. Trương Ngọc Kỳ tề mi lộng nhãn, Tô Lang, hoa tâm nam nhân, Cố Đồng hừ một tiếng, ta ngay cả ngươi cũng chưa bãi bình a, Tô Tinh vô lực. Trương Ngọc Kỳ mặt ửng đỏ, nghe nói như thế cũng không biết là hỉ là xấu hổ. Ngươi có thể bắt tay lấy lộng sao? Cố Đồng nhưng thật ra xấu hổ giận một câu. Tô Tinh thế này mới phát hiện chính mình thụ còn ôm của nàng kích thước lưng áo, nhưng mà cô gái hoàn toàn có thể tự hành thoát khỏi, cũng không biết có phải hay không quên. Mụ mụ, Bạch Ngọc Đường lại huyễn hóa ra tinh thai bổ nhào vào Cố Đồng trong lòng, chui đầu vào người sau kia đầy đặn. Trung, khiến Tô Tinh hảo một trận ho khan. Gì, Trương Ngọc Kỳ khó hiểu. Cố Đồng, người như thế nào sẽ ở Huyền Vũ Thánh Điện? Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ nghĩ tới một khối, lấy mẫu hổ thân phận. Thực lực thật sự không nên xuất hiện ở Huyền Vũ Thánh Điện. Vì cái gì lão nương sẽ không có thể xuất hiện? Cố Đồng khó chịu, mụ mụ, ba ba chính là quan tâm ngươi. Bạch Ngọc Đường đáng thương hề hề mở to vô tội hai tròng mắt. Khóc chuyện audio.com. Cố Đồng banh mặt lập tức liền tan rã, mặt nàng đỏ lên ôn nhu nói. Hắn có hay không khi dễ ngươi? Đường Đường, Bạch Ngọc Đường bả đầu riêu cùng chống bỏi dường như Cố Đồng đều là tươi cười. Này nàng nhân không cần nói cho cũng đến Huyền Vũ Thánh Điện. Tô Tinh chất vấn nói. Đương nhiên đến đây a, Cố Đồng đương nhiên trả lời. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Tô Tinh quát, Cố Đồng sửng sốt thực bất ngờ Tô Tinh ngữ khí loại này trọng mân miệng phiền ủy khuất biểu tình. Ngươi như vậy hung để làm chi? Các ngươi muốn chết sao? Đúng vậy, Long Xà Đại Tạo Hóa Đan các ngươi cũng tưởng lấy sao? Tô Lang như vậy nghiêm túc chính là thật sự quan tâm các ngươi đâu. Trương Ngọc Kỳ chính là nghiêm trang. Tạo hóa đan đương nhiên không có hứng thú, Cố Đồng tự nhiên này Huyền Vũ Thánh Điện đều không phải là các nàng có thể đến địa phương, chính là sự ra một chút bất ngờ cũng sẽ không đừng tới. Trương Ngọc Kỳ xem bọn hắn ở trong này nói chuyện phiếm đã nói thời gian lãng phí rất nhiều trước thượng Cức Hải Bạch Linh Mãng đi Huyền Vũ Tượng. Ở Cức Hải Bạch Linh Mãng thượng Cố Đồng liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói tới. Lúc trước Tô Tinh ký đi đường đường sau, Cố Đồng ở Xuân Phong Túy Vũ Lâu vài vị tỉ muội cân nhắc hạ chính là làm ra quyết định qua tay Xuân Phong Túy Vũ Lâu đi đầu nhập vào Huyền Vũ Hải Tam Nguyễn Thủy Trại. Vừa vặn lúc này bính kiến Cửu Long Cung Cửu Long Hương xe khiến các nàng bất ngờ, nhưng mà Tô Tinh đổ không biết là cái gì trùng hợp. Liên tưởng đến Cửu Văn Long Sử Kinh Luân ngay tại Hoàng Hạc Đảo phụ cận trở về đụng tới Cố Đồng các nàng cũng không kỳ quái. Cửu Long Cung thế lực cũng thực khổng lồ chính là đấu tinh trung Cửu Long Cung nghe nói chỉ có hai gã tinh tướng, ngay cả Sử Kinh Luân là lợi hại thiên tinh cửu kiện tinh võ nơi tay cũng khó lấy cùng Tam Nguyễn chống lại. Nếu đụng tới sáu gã tỉ muội, Sử Kinh Luân tự nhiên một phen mời, liên tưởng đến Tô Tinh theo như lời sát tinh đại thánh ở huyền minh giới gây sóng gió Cố Đồng các nàng cũng đáp ứng đang đi Cửu Long Cung. Sau chính là Huyền Vũ Thánh Điện khai mạc, Sử Kinh Luân bức các ngươi đến Huyền Vũ Thánh Điện, Tô Tinh thanh âm phát lạnh. Cố Đồng nghe ra Tô Tinh trong lời nói giận chó đánh mèo, nội tâm có chút không hiểu vui mừng. Mặt ngoài vẫn là phụng phịu nói, không phải Kinh Luân nương nương thật không có bức chúng ta. Chỉ là chúng ta Lục Tinh nếu đầu nhập vào Cửu Long Cung. Đương nhiên không thể ăn nhờ ở đậu, Huyền Vũ Thánh Điện chúng ta thương lượng đang tiến đến, nếu có thể được tạo hóa đan cũng tốt, không thể được đến Huyền Vũ Thánh Điện này hắn thiên tài địa bảo cũng thực hiếm thấy a. Cố Đồng các nàng chính là làm tốt các phương diện chuẩn bị, chính là thật không ngờ sẽ gặp được số lượng khổng lồ trong nước con rối. Huyền Vũ Thánh Điện ở biển sâu, nếu đụng tới sát tinh đại thánh, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tô Tinh lắc đầu, cảm thấy Cố Đồng các nàng như vậy cử động thật sự không thế nào sáng suốt. Đấu tinh từ nay về sau khắc bắt đầu, 6 người nhập điện, nguy hiểm tỷ lệ có thể nghĩ. Khóc chuyện audio.com, đa tạ của ngươi quan tâm, nhưng mà chúng ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Cố Đồng khó chịu, cho dù trụy tinh lại như thế nào, chúng ta đã sớm làm tốt trụy tinh tính, ngươi này hàng tinh giả để làm chi lo lắng lão nương a, thật sự là mạc danh kỳ diệu. Ngươi là đường đường mụ mụ Tô Lang lo lắng ngươi không phải thực đương nhiên thôi, ngươi có thể sánh bằng thị sùng mà kiêu nga. Trương Ngọc Kỳ trước bán đoạn nói Tô Tinh nghe được đặc biệt thoải mái, cảm thấy Trương Ngọc Kỳ đối chính mình cũng cử quan tâm, đáy lòng chính thoải mái, lãng Lý Bạch điều nửa câu sau lại khiến Tô Tinh rất muốn cắn chết nàng. Cẩn thận Tô Lang cho ngươi thổi tiêu nga, Trương Ngọc Kỳ, ngươi này thổi tiêu nữ, Tô Tinh cười mắng một câu, hắn dám, Cố Đồng mặt đỏ ưỡn ngực, chúng ta hiện tại muốn đi Huyền Vũ Thượng, làm sao bây giờ? Trương Ngọc Kỳ hỏi Tô Tinh. Vừa rồi vô cực trung ở tiền phương vang lên, thuyết minh sát tinh đại thánh ở phía trước, nơi này con rối bị giết hẳn là cũng không có nguy hiểm, nhưng mà Huyền Vũ Thánh Điện ai biết có thể hay không có đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau chuyện tình. Đồng nhi, ngươi muốn hay không đi về trước, đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau, Cố Đồng nhưng thật ra nhớ tới cái gì, nàng lần này còn thật sự nói. Người này nam nhân cũng thực thông minh thôi, thật sự khả năng có loại chuyện này phát sinh nga, vì đường đường suy nghĩ ta cảm thấy các ngươi vẫn là bỏ cuộc Huyền Vũ Thánh Điện có vẻ hảo. Đàm, Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ đều tự nhìn nhau, cảm giác Cố Đồng trong lời nói có chuyện. Đang muốn đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo lạnh thấu xương hồng quang rơi vào biển sâu, ở tối đen đáy biển có vẻ vô cùng chói mắt kia phi hồng quang mang tựa như máu tê bình thường vượng khai, khiến đen như mực trong biển một mảnh đỏ sẫm như máu. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, đi theo lại là một đạo huyết quang mới hạ xuống. Huyền Vũ Thánh Điện thoáng chốc màu đỏ tứ phương. Tô Tinh, Trương Ngọc Kỳ, Cố Đồng đám người đồng thời ngạc nhiên, sắc mặt tái nhợt. Hai khỏa sao băng, cách Trương.